Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, cho Marizoa mang một ít thổ đặc sản. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150c. Gromas tại cầm tới, S hung dược, về sau cũng là rất nhanh liền đi tới Hockbeck tại trụ sở bên trong chữa bệnh trong. Phòng thí nghiệm. Lúc này Hockbeck gia hỏa này đang cùng Caesar cái này đồng dạng tên biến thái cùng nhau nghiên cứu. Lấy cái gì? Caesar lúc này còn không có đạt được mình nghiên cứu khoa học căn cứ. Cho nên cả ngày ấy cũng là không có việc gì. Thường xuyên đến Hockbeck nơi này đến giúp hắn nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Là một cái đại khoa học gia. Mặc dù hắn đối chữa bệnh phương diện đồ vật không hiểu nhiều lắm. Nhưng là đối với trên thân thể con người rất nhiều cấm kỵ hắn còn hiểu rõ. Dù sao hắn thường xuyên làm chút cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Khi Gromas tiến vào bọn hắn cái này, hắc ám phòng thí nghiệm, bên trong thời điểm cũng là bị bên. Trong nồng đậm mùi máu tươi cho hun đến quá sức. Tranh thủ thời gian lại lui ra ngoài mang lên trên cái khẩu trang mới lần nữa đi vào. Chỉ gặp lúc này Hockbeck đang tại một cái bị bắt tới hải tặc tù phạm trên thân chơi đùa lấy cái gì. Cái kia hải tặc lồng ngực đã bị cắt ra. Có thể trực tiếp trông thấy cái kia ngọ nguậy nội tạng. Mà từ bốn phía tán lạc huyết dịch cùng chân cụt tay đứt đến xem. Hắn khẳng định đã không phải là cái thứ nhất nằm người ở chỗ này. Bất quá Gromas cũng không có đối với hắn có cái gì đồng tình tâm lý. Từ vừa mới bắt đầu, Gromas liền đã nói qua sẽ không can thiệp Hockbeck cùng Caesar, hắc ám thí nghiệm. Bọn hắn ưa thích nghiên cứu cái gì tà đạo cũng không đáng kể. Huống chi, những này hải tặc tù phạm vốn là tại Giozinto người gây chuyện. Hoàn toàn liền là đang gây hấn với bọn hắn Frosup băng hải tặc uy nghiêm. Có thể rơi vào loại kết cục này cũng là đáng đời. Nghe ta không sai, vị này gì cải tạo đều là muốn từ toàn phương vị góc độ đến xem. Không thể giống ngươi nguyên lai như thế, chỉ là cho bọn hắn thay cái tinh tinh cánh tay, báo cơ bắp cái gì, liền ngay cả nội tạng cũng muốn cùng theo một lúc đổi. Bằng không, coi như tăng cường bọn hắn thể trạng cũng là hào nhoáng bên ngoài. Không có cường đại nội phủ đến sung làm động lực nguyên. Căn bản là vô dụng, Caesar một bên nói, một bên từ một cái chữa bệnh dùng ướp lạnh trong dương lấy ra một cái nhìn qua liền mười phần buồn. Nôn nội tạng, mở miệng tiếp tục nói, đến, ngươi thử nhìn một chút đem trái tim này cho hắn đổi đi. Khẳng định có thể cho hắn cung cấp cường đại huyết dịch động lực. Ngươi biết cái đếch gì, cùng ngoại bộ thân thể cơ bắp cái gì khác biệt. Nội tạng cơ chế một khi phát sinh cải biến, rất dễ dàng sinh ra sắp xếp dị. Đừng nói đổi động vật tâm, liền xem như tìm người tâm đến đổi đều rất khó khăn. Chiếu ngươi thuyết pháp, đem nội tạng toàn bộ đổi một lần, cái kia là căn bản không có khả năng, trừ phi thân thể cường độ cùng thích ứng lực vô cùng lợi hại, nói đến đây. Hockbeck dừng một chút, sau đó nói, ân. Không bằng chúng ta thay cái mạch suy nghĩ, đem đầu cấy ghép đến thích ứng lực cực mạnh một ít động vật trên thân thế nào. Sau đó lợi dụng cường đại động vật thân thể lại đi từng bước cải tạo. Caesar khi nghe thấy Hockbeck đề nghị về sau cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng vỗ vỗ tay nói ra. Người thật đúng là một thiên tài a, ta làm sao lại không có nghĩ qua loại phương pháp này. Ngươi nói không sai, chúng ta hoàn toàn có thể không cần thiết câu nệ tại đem người hướng phía động vật phương hướng cải tạo, mà là có thể thử đem động vật cải tạo thành người mà. Gromas đứng tại hai người bọn họ điên cuồng chết biến thái sau lưng nghe lần này đối thoại. Cũng là phi thường chấn kinh, hai cái này không có chút nào đạo đức ranh giới cuối cùng cùng luân lý ranh giới cuối cùng vương. Bát đàn đụng ở cùng nhau quả nhiên là càng nhiễm càng đen a, điên cuồng nghiên cứu đủ loại cấm kỵ a. cái này nhân thể cải tạo giải phẫu đều sắp bị hai người bọn họ chơi ra bỏ ra. Đắm chìm trong biến thái trong thế giới không cách nào tự kềm chế Hawkback cùng Caesar hai người. Cũng là bởi vì quá mức đầu nhập mà không có chú ý tới Gromas đến. Gromas đành phải ho khan một cái cuống họng nhắc nhở bọn hắn một cái. Khụ khụ, các người hai cái làm cái gì đây? Gromas kêu hai người bọn họ một cái nói ra. Mà Hawkback cùng Caesar lúc này mới xoay người mà đến. Nhìn xem Gromas nói ra. Thuyền trưởng, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta vừa mới tìm được một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Đang chuẩn bị thực tiễn một cái ân. Chết. Hawkback vừa nói, một bên cạnh đưa tay sờ sờ cái kia nằm tại trên bàn giải phẫu hải tặc trái tim. Không sai, là đưa tay đến trong cơ thể hắn đi sờ, sau đó hắn có chút khó chịu chép miệng một cái nói ra. Thật là một cái phế vật, còn không có cải tạo đâu, liền đã chết được rồi. Đợi lát nữa đem nội tạng của hắn hái được về sau ném ra bên ngoài cho ăn hải thú à. Gromas cũng coi là khắc sâu thấy được Hawkback biến thái, sau đó mở miệng nói ra, trước không vội những chuyện kia, đến, cho các ngươi nhìn cái thứ tốt, đi mang cho ta mấy cái tù phạm tới. Tại Gromas mệnh lệnh dưới, rất nhanh, Caesar liền mang theo mấy cái nơm nớp lo sợ hải tặc lũ tù phạm xuất hiện ở một cái khác gọn gàng. Trong phòng, tiếp lấy Gromas từ trong túi áo xuất ra một cái dược hoàn mở miệng đối Caesar cùng Hawkback nói ra. Vật này gọi là Ethung dược, là Long Cung Thành truyền thừa thứ nhất, không đến liều mạng thời điểm. Long Cung Thành là tuyệt đối sẽ không đem vật này lấy ra dùng. Một khi ăn cái này dược hoàn liền sẽ bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng kèm theo cũng là mạnh vô cùng tác dụng phụ. Ăn nhiều sẽ gia tốc già yếu, đồng thời có khả năng chí tử. Caesar thì trực tiếp mở miệng nói ra. Đó không phải là mạnh phi thường hiệu thuốc kích thích sao? Ân, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá thứ này muốn so thuốc kích thích lợi hại nhiều hơn, Gromas vừa nói. Vừa đi đến một cái hải tặc tù phạm trước mặt, xem ra hắn vẫn là cái thuyền trưởng. Sau đó Gromas một tay đem trong tay hắn xiềng xích cho xé đứt. Sau đó căn bản vốn không bận tâm ý nghĩ của hắn trực tiếp đem hung dược nhét vào trong miệng của hắn. Để hắn nuốt xuống, tiếp lấy Gromas mới tiếp tục nói, ta cũng không có thực tế sử dụng tới vật này. Lấy trước ra hỏa này thăm dò sâu cạn nhìn xem uy lực cùng dược hiệu đến cùng thế nào. Hung dược phát tác rất nhanh, cái kia hải tặc thuyền trưởng hết sức thống khổ co quắp ngã trên mặt đất. Tiếp lấy không có qua vài giây đồng hồ đâu, hắn nguyên bản liền 10 phần bắp thịt rắn chắc lần nữa bộc phát. Cả người tựa hồ cũng bành trướng một vòng lớn, hai mắt cũng biến thành phi thường màu đỏ tươi. Để lộ ra một cỗ hung ác khí tức. Kiệt ha ha ha ha, nhìn cũng không tệ lắm nha. Chỉ ít phát tác thời gian rất nhanh, một ăn hết liền có thể thấy hiệu quả. Gromas cười ha hả nhìn xem ra hỏa kia nói ra. Mà cái kia hải tặc thuyền trưởng cũng là bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Tiếp lấy hắn tựa hồ lòng tự tin trực tiếp bạo dạp. Hung tợn đối Gromas nói ra, đa tạ ngươi cho ta cường đại như vậy lực lượng, đem còn lại dược tề đều giao ra. Gromas chỉ trong phòng các loại khảo thí dụng cụ, sau đó mở miệng nói ra, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm cái gì, ngươi đi đem ngươi bây giờ cường độ thân thể đều khảo thí một lần, để ta xem một chút cái này hung dược hiệu quả đến cùng như thế nào. Gromas chỉ trong phòng các loại khảo thí dụng cụ, sau đó mở miệng nói ra, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm cái gì, ngươi đi đem ngươi bây giờ cường độ thân thể đều khảo thí một lần, để ta xem một chút cái này hung dược hiệu quả đến cùng như thế nào, nha ha ha ha ha ha ha. Không cần cầm những vật kia đến đo, ta giết ngươi cái này Hanser Cream về sau, ngươi tự nhiên là biết, người thuyền trưởng kia lời nói đều chưa nói xong đâu. Gromas đã không chút do dự một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Trực tiếp đem lồng ngực của hắn đều cho đạp sập lún xuống dưới. Mà cả người hắn cũng là trực tiếp đụng phải trên vách tường. Đem vách tường ném ra cái hố sâu. Cả người trong nháy mắt không một tiếng động. Ngỏm củ tỏi, mẹ nó, thật tốt nói với các ngươi lời nói. Các ngươi nghe không hiểu sao? Nhất định phải ta giết một cái cho ngươi làm dáng một chút. Gromas 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Sau đó chỉ một cái khác hải tặc nói ra. Ngươi qua đây, đem vật này ăn hết. Lời giống vậy ta không muốn nói với ngươi hai lần. Ngươi nếu là không muốn theo tên ngu ngốc kia treo trên tường. Liền thành thật thật theo ta nói đi làm. Rõ chưa? Đúng đúng đúng. Đừng giết ta. Ta cái gì đều nghe các ngươi. Cái kia hải tặc cũng là phi thường sợ sệt mở miệng nói ra. Mà hóc bách thì nhìn xem cái kia đã chết tại trên tường hải tặc thuyền trưởng. Đối Gromas nói ra, thuyền trưởng, lần sau ngài xuất thủ có thể hay không nhẹ một chút. Tường kia sửa cũng là muốn tiền a, ta ra chính là chân được không? Gromas cười điều khản một câu, sau đó liền cùng Hockback bọn hắn quan sát cái kia một lần nữa ăn hung dược hải tặc đi lên. Là muốn bị Hockback lấy ra thí nghiệm, hàng mẫu. Hockback trong tay vốn là có lấy bọn hắn nguyên bản một chút tố chất thân thể tài liệu cặn kẽ. Tại cầm tới kết quả khảo nghiệm về sau, Gromas cũng không có giết cái kia hải tặc, mà là một lần nữa đem hắn đưa đi đóng lại. Đi qua một lần so sánh về sau, Hockback cùng Caesar đều mở miệng nói ra, thuyền trưởng, cái này hung dược xác thực rất hung tàn a. Nó có thể đủ tất cả phương vị đề cao các hạng tố chất thân thể. Vô luận là lực bộc phát vẫn là tốc độ cái gì đều có thể mà rất hiển nhiên. Loại chuyện này là trái ngược lẽ thường. Nói rõ cái này hung dược là tại liều lĩnh nghiền ép trong thân thể tất cả lực lượng khó trách dùng. Nhiều sẽ gia tốc, già yếu cùng tử vong, nha. Không kém bao nhiêu đâu. Thế nào? Có không thể cải tiến địa phương? Gromas mở miệng hỏi, cải tiến, xác thực hẳn là cải tiến một cái, nếu như đi qua đại quy mô lặp lại thí nghiệm lời nói. Hẳn là có thể đi trừ một chút tác dụng phụ, Hockback lời nói đều còn chưa nói xong đâu. Gromas liền đã duỗi gãy mất hắn, tiếp lấy liền nhìn Gromas mở miệng nói ra, ngươi còn có hay không điểm biến thái bác sĩ tự giác. Khử trừ cái gì tác dụng phụ, ngươi cũng không phải chính nghĩa sứ giả, đó là ngươi loại tà ác này chi đồ chuyện nên làm sao? Ta là để ngươi cải tiến cái này sao? Ý của ta là, có thể hay không đem nó biến càng thêm hung tàn một chút liền là loại kia ăn hết về sau liền có thể. Bạo loại phản sát, một đường bão táp cảm giác, Caesar cũng là theo chân mở miệng nói ra. Liền đúng vậy à, Hockback, ngươi ngày ngày nghĩ gì thế? Loại thuốc này cải tiến cái gì tác dụng phụ? Không có nghe dược tề này gọi là hung dược, sao? Một mực để nó hung, chính là, ngươi quản nó cái gì tác dụng phụ đâu? Dù sao cũng không phải ngươi ăn. Sau khi nói xong, Caesar cầm 10 phần quyến rũ ưỡn lấy cái mặt nịnh nọt đối với Gromas nói ra. Ngài nói đúng không? Gromas thuyền trưởng. Gromas cũng là có chút chịu không được Caesar loại này không tiết tháo biểu hiện. Bất quá hắn vẫn là rất tán đồng Caesar quan điểm. Cái gọi là hung dược, nha. Ngươi một mực để nó hung, chính là quản cái gì tác dụng phụ. Cũng không phải ngươi cầm đến chính mình ăn. Hockback bị Gromas cùng Caesar đỗi một trầu về sau cũng là có chút hủy khuất nói. Ta đây không phải coi là được rồi. Bất quá nếu là không chú ý tác dụng phụ, chỉ tăng cường dược hiệu lời nói cũng không phải không có cách. Tương phản hẳn là rất đơn giản. Nói như vậy, chỉ cần đem nồng độ đề cao cùng áp xúc là được rồi, có đúng không? Cái kia chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Đây là cái này, hung dược, phối phương. Ngươi cho ta đem cái này dược hiệu hướng chết đề cao. đừng quản cái gì tác dụng phụ, coi như ăn hẳn phải chết cũng không quan hệ. Tóm lại chính là muốn để nó hung, hiểu chưa? Gromas một bên đem trong tay phối phương giao cho Hawkback vừa mở miệng nói ra. Không có vấn đề, thuyền trưởng. Hawkback tranh thủ thời gian vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Tiếp lấy Caesar ra hỏa này cũng là có chút hiếu kỳ nói. Người thuyền trưởng kia, ngài thuốc này là chuẩn bị dùng tới làm gì? À, có người bằng hữu qua một trận mà muốn đi Marizoa thăm người thân. Ta đây không phải cho hắn trước chuẩn bị điểm chúng ta Giozinto thổ đặc sản sao? Để hắn đến lúc đó cùng nhau mang hộ đi. Mặt khác, người không cảm thấy thứ này nếu là đặt ở hắc ám thế giới bên trong. Khẳng định là cái phi thường quý hiếm hàng tốt sao? Nếu đều đã quyết định muốn nhúng tay hắc ám thế giới làm ăn, vậy chúng ta cũng phải có điểm chiêu bài sản phẩm a. Đúng, chờ ngươi kia là cái gì nghiên cứu khoa học căn cứ tạo tốt, ngươi cũng có thể làm điểm độc khí đạn lấy ra bán nha, coi như phụ cấp gia dụng, cũng không thể ăn hết kinh tế không cho lợi ích a. Gromas tùy tiện mở miệng nói ra, không có chút nào thèm quan tâm những vật này nếu là lưu lạc đi ra ngoài sẽ làm ra dạng gì tai họa. Hawkback cùng Caesar cũng là ngây ngẩn cả người. Caesar nhìn một chút Gromas rồi nói ra, thuyền trưởng cái này Marizoa, hảo hảo làm các ngươi hai cái thí nghiệm đi thôi, đừng quản những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ta đi trước. Mau chóng cho ta xuất ra thành quả đến a. Gromas cũng không có cùng hai người bọn họ giải thích cái gì. Phất phất tay mở miệng nói ra. Các loại Gromas rời đi về sau. Caesar nhìn một chút Hawkback nói ra. Việc này liên quan Marizoa sự tình xem như lông gà vỏ tỏi việc nhỏ sao. Hawkback nhìn Caesar một chút rồi nói ra. Làm sao? Chẳng lẽ là ngươi muốn đi Marizoa thăm người thân sao? Không đúng vậy a, ta đi cái gì Marizoa? Caesar tranh thủ thời gian có chút khẩn trương khoát khoát tay nói ra. Vậy ngươi bất kể hắn là cái gì Marizoa đâu, cũng không phải cho ngươi đi. Hawkback trợn nhìn Caesar một chút về sau, cầm lấy phối phương liền hướng phía phòng thí nghiệm đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN